Võ tôn đỉnh cấp, chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát thoi đưa, lại 3 tháng trôi qua, gió vẫn thôi, mây vẫn bay, tay trái của Cửu Thiên đang không ngừng lật, hắn vẫn đang nghiên cứu kỹ lưỡng, kiếm pháp cơ bản, trong lòng trống rỗng, không bạn không tôi, chỉ có kiếm pháp mới khiến lòng hắn biến đổi, bên ngoài. Hàn Liên sư huynh đang rượt theo Tiểu Hắc, hình như Tiểu Hắc lại trộm thứ gì đó của Hàn Liên sư huynh rồi. Hàn Liên sư huynh tức giận, vừa chạy vừa hét, đứng lại đó, đừng có ép anh hầm chú mày. Tiểu Hắc như tia chớp đen, tốc độ nhanh tới kỳ lạ, có thể là vì nó đã ăn tử hỏa phần thiên tước, cũng có thể vì chu quả nhân sâm. Dù sao Tiểu Hắc đang trưởng thành cực nhanh, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi. Nó đã to như một con chó sói, không thể tựa lên vai Dương Thiên nữa rồi. Da trên người cũng trở nên đen và cứng như sắt. Một quãng thời gian trước, Sở Trực sư huynh dẫn Tiểu Hắc lên núi một chuyến. Sau khi quay về, Sở Trực sư huynh đã hết lời ca ngợi Tiểu Hắc, nói rằng khả năng bắt thú rừng của Tiểu Hắc xuất sắc tới mức nghịch thiên. Chỉ cần nó gầm lên một tiếng, vài con dã thú cấp thấp liền dùng mình mà ngã lăn ra đất luôn. Hôm đó cũng là ngày Sở Trực sư huynh thu hoạch được nhiều nhất. Mọi người đã đánh chén một bữa thịnh soạn. Nhất Thanh sư tôn cũng dành ra vài ngày để chỉ điểm Tiểu Hắc. Không biết Nhất Thanh sư tôn đã dùng cách gì mà khiến Tiểu Hắc học được môn pháp tự mình tu luyện. Mỗi tối, họ đều có thể nhìn thấy Tiểu Hắc ngồi trước cửa, ngũ tâm hướng lên trời và hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt y hệt như con người. Tên của loại công pháp này rất bá đạo, Khiếu Thiên Thú Pháp. Kể từ đó, Tiểu Hắc đều không ngừng mạnh lên, không thể kiểm soát nổi. Đến thời điểm hiện tại, dù bọn Hàn Liên sư huynh có phát huy hết thân pháp cũng khó mà bắt được Tiểu Hắc. Đương nhiên, những chuyện này đều không liên quan tới Cửu Thiên. Hắn vẫn yên tĩnh nghiên cứu kiếm pháp cơ bản. Có lúc thì luyện kiếm trong sân, có lúc thì ôm sách, ngồi trên một tảng đá trên núi suốt mấy ngày liền. Gần như hắn không còn giao lưu với mấy vị sư huynh nữa. Mấy tháng nay, số câu hắn đã nói với Hàn Liên sư huynh có thể đếm trên đầu ngón tay. Đó là, Hàn Liên sư huynh, huynh đừng trộm sách của đệ nữa có được không? Nếu huynh muốn đọc thì chúng ta cùng đọc là được. Hàn Liên sư huynh. Huynh đổ nước lên đầu đệ làm gì? Hàn Liên sư huynh, đừng làm phiền đệ đọc sách nữa. Có được không? Hàn Liên sư huynh, đệ không muốn đọc sách mật của huynh. Trong đó toàn là hình, lại còn cực kỳ thô tục. Hàn Liên sư huynh, huynh đừng tưởng mình đổi sách của đệ với một quyển khác là đệ không biết. Kiếm pháp cơ bản không thể vẽ hai con người cùng so kiếm. So mãi rồi lăn lên giường luôn. Hàn Liên sư huynh, Cửu Thiên rất bất lực, nhưng Hàn Liên sư huynh vẫn rất thích chọc ghẹo hắn. Hàn Liên sư huynh hùng hồn nói, đệ cả ngày ôm sách như ông lão nhà ta vậy. Chúng ta là võ giả thì cần phải động tay động chân. Đi, Cửu Thiên sư đệ, đệ cùng ta lên núi một chuyến. Sau khi băng qua ngọn núi này, chúng ta có thể đến được Phiêu Miểu Viện. Nghe nói Phiêu Miểu Viện có vài học viên nữ rất tài năng. Có muốn đi với ta không? Đệ hiểu mà, đương nhiên hắn sẽ không đi cùng Hàn Liên sư huynh. Kết quả, Sở Trực sư huynh, Sở Chính sư huynh đi cùng Hàn Liên sư huynh. Khi trở về, cả ba đều bị đánh sưng mặt. Nhất Thanh sư tôn hỏi ra mới biết, bọn họ bị sư tỷ của Phiêu Miểu Viện đập một trận. Nhưng Cửu Thiên thật sự không hiểu. Trong mắt hắn, ba vị sư huynh đều cực kỳ lợi hại. Sao lại bị ăn đập được? Sau đó Cửu Thiên mới hiểu ra, chỉ cần đánh nhau với gái đẹp, ba vị sư huynh đều không đánh lại, đương nhiên là bị đập thảm thương rồi. Hôm nay, Sở Trực sư huynh và Sở Chính sư huynh lại lên núi. Hai người viện cớ muốn chặt ít gỗ làm nhà cho Cửu Thiên. Dù sao hắn cứ ở mãi trong viện của đại sư huynh cũng không hay cho lắm. Đến khi đại sư huynh quay về thì phải làm sao? Đây vốn là việc của Cửu Thiên. Mấy tháng trước, Cửu Thiên đã muốn tự mình làm rồi. Nhưng Sở Trực sư huynh và Sở Chính sư huynh lại lén nói với Cửu Thiên. Bảo hắn đừng làm vội. Nguyên nhân là, Sở Trực và Sở Chính biết trong núi có một cây vạn tuế nghìn năm. Chỉ còn vài tháng nữa là nở hoa rồi. Cây vạn tuế nở hoa chính là điều kỳ diệu đó. Đặc biệt, loại hoa này là nguyên liệu làm thuốc cực phẩm. Nhưng Sở Trực và Sở Chính cũng không có cách nào quá hay để chặt cây vạn tuế nghìn năm này. Loại cây này có khả năng hồi phục mạnh mẽ và lực phòng thủ mạnh. Nhất định phải đốn ngã trong chớp mắt. Nếu không nó sẽ rút xuống đất và không tìm thấy nữa. Sau khi suy nghĩ, hai vị sư huynh muốn mượn binh đao của Nhất Thanh Sư Tôn lên núi. Nhất Thanh Sư Tôn có một chiếc rìu kỳ lạ, cực kỳ sắc bén, bất khả chiến bại, chặt gì đứt đấy. Có chiếc rìu này rồi, việc chặt cây sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng chuyện này không thể nói thẳng với Nhất Thanh Sư Tôn. Họ cần phải viện một cái cớ mới có thể mượn rìu. Không còn nghi ngờ gì nữa. Cái cớ tốt nhất chính là giúp Cửu Thiên chặt cây làm nhà. Thế nên, Cửu Thiên chỉ đành tiếp tục ở lại phòng của Đại Sư Huynh thêm vài tháng. Đến hôm nay, cuối cùng Sở Trực Sư Huynh và Sở Chính Sư Huynh cũng mượn được rìu rồi vội vàng lên núi. Chắc không bao lâu nữa là quay về rồi. Bên ngoài, trận chiến giữa Hàn Liên và Tiểu Hắc cuối cùng cũng kết thúc. Một người một chó thở hổn hển trong sân. Người chó đều trừng mắt nhìn nhau. Nhất Thanh Sư Tôn đẩy cửa ra rồi sờ lên cái bụng đầy mỡ. Ông ta nhìn Hàn Liên rồi nói. Hàn Liên, ta đến Ngự Linh Sơn một chuyến. Chắc đại sư huynh của con sắp xuất quan rồi. Ta đến đón nó. Mấy ngày nay, các con cứ ở trong viện ngoan ngoãn tu luyện. Đừng ra ngoài gây sự đó. Hàn Liên cười cười. Sư Tôn, người cứ yên tâm. Thầy con hỏi thăm đại sư huynh. Bọn con chờ huynh ấy sớm ngày trở về. Nhất Thanh Sư Tôn gật đầu sau đó bước lên không rồi bay vụt đi. Rất nhanh, ông ta đã biến mất giữa tầng mây. Cách chương.